Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582. Chương 582. Tứ Long đàm phán cùng trật tự nghị hội. Ulysses, lời ấy sai rồi. Rất nhanh, một gã nâu da thịt, trải hắc sắc bím đại hán xuất hiện ở xương phòng. Chính là ải nhân vương quốc thủ hộ thần long đại địa Chi Long Oxamer. Bọn ta sở dĩ có cơ hội đến đây cổ thần tử quán, cũng là bởi vì vị này hậu bối ở trên chiến trường biểu hiện ưu ích, công khắc ám ảnh thành, cho nên chí cao trật tự nghị hội mới ban thưởng cổ thần tử quán bộ nhóm. Oxamer cổ họng phi thường lớn, vừa xuất hiện liền dùng thô dày bàn tay trùng điệp vỗ Tần Phong bả vai, ngữ trọng tâm trường nói: Ngươi cái này hậu bối, chính là đang tuổi lớn, cũng có thể uống nhiều một chút cổ thần trà trà. Ngạch, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, hơi cảm động, bất quá nước trà tuy tốt, hắn cũng nghiêm chỉnh uống nữa. Dù sao, bốn vị khác thủ hộ thần long đại nhân còn không có phẩm đâu. Giỏi thay đổi hậu bối, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, lại một giọng nói vang lên. Một vị mặc nguyệt váy đầm dài màu trắng, có vẻ thánh khiết vô hạn tinh linh mỹ nữ xuất hiện ở trong xương phòng. Chính là phỉ thúy thần long Salasa. Bất quá lúc này, vị này long nhìn phía Tần Phong ánh mắt có một tia tức giận. Ân, cái này hậu bối, không chỉ có đưa nàng chán ghét hắc ám tinh linh vãn cứu ra, còn muốn vì hắc ám tinh linh kiến quốc. 25. Quả thực đang gây hấn với nàng thân là thượng vị thần minh tôn nghiêm. Bốn vị thần long đến đông đủ, hội đàm cũng chính thức bắt đầu. Mấy người ngồi quanh ở bàn tròn trước, một bên thưởng thức thoang thoảng cổ thần hương mính, một bên trao đổi đứng lên. Chư vị long thần đại nhân, Tần Phong dẫn đầu mở miệng trước. Hắc ám tinh linh vì quang minh trận doanh, đánh hạ vong linh yếu tắc ám ảnh thành. Có thể nói cho ta quang minh trận doanh làm ra cống hiến trọng đại. Hơn nữa, hắc ám tinh linh cùng ải nhân vương quốc, thú nhân vương quốc, naga vương quốc đều ký kết thâm hậu hữu nghị. Hiện tại, nếu như chúng ta không đáp ứng hắc ám tinh linh tố cầu, như vậy, chi này chủng tộc cường đại rất có thể ngã về phía địa ngục trận doanh, phản công chúng ta quang minh trận doanh. Tần Phong dứt lời, mấy vị thần long đều thần sắc cứng lại. Hắc ám tinh linh tuy là chỉ có 8 triệu nhân khẩu, 5 triệu quân đội, nhưng đơn thể năng lực chiến đấu sánh vai tinh linh vương quốc tinh nhuệ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, là một chi tuyệt đối không cách nào sao lãng thế tục lực lượng. Một ngày hắc ám tinh linh ngã về phía địa ngục, như vậy quang minh trận doanh mấy đại vương quốc sợ rằng phải đối mặt không nhỏ áp lực. Nói khá vô cùng, hắc ám tinh linh đối với trong thế tục chiến tranh vô cùng trọng yếu, nhất định phải đem ở lại quang minh trận doanh. Cho nên, bản long đồng ý hậu bối đề nghị. Quang minh chi long Bahamut căn cứ hớp trà, từ từ nói rằng, bản long cũng tán thành vãn bối quan điểm. Hắc ám tinh linh ở ám ảnh thành kiến quốc, bằng cự giữ được vong linh đế quốc yết hầu, đợi một thời gian tứ đại vương quốc có thể mượn ám ảnh thành vì điểm tựa, một chút nuốt mất toàn bộ vong linh đế quốc, thậm chí thực rơi ác ma quốc độ. Nói vậy, chúng ta bốn vị sẽ phải chịu trật tự nghị hội rộng lượng thưởng cho, thậm chí có thể vấn đỉnh chủ thần. Đại địa chi long Oxamer hơi có chút hưng phấn nói rằng, ở thần vực bên trong, thống suất toàn bộ quang minh trận doanh tồn tại là một cái tên là trật tự long tộc nghị tổ chức, tên gọi tắt trật tự nghị hội, các đại thủ hộ thần long, bất quá là trật tự nghị hội phái đi các đại phục vụ khí ngoại phái nhân viên trật tự nghị hội, sẽ đối với các đại thủ hộ thần long tiến hành khảo hạch. Khảo hạch tiêu chuẩn, tự nhiên là nên phục vụ khí quang minh trận doanh. Địa ngục trận doanh so sánh thực lực, mà một ngày Giang Nam Nam dùng quang minh trận doanh có thể nhất thống thiên hà. Như vậy, bốn vị thủ hộ thần long đem trong nháy mắt cất cánh. Mà nghe xong đại địa chi long lên tiếng, còn lại ba vị thần long cũng đều là thần sắc hơi có chút kích động. Khái khái, Oxmer đại nhân ý tưởng không khỏi quá đơn giản một ít. Quyết định cuối cùng chiến tranh thành bại vẫn là thần minh giữa so sánh thực lực, một cái nho nhỏ hắc ám tinh linh không đủ nói đến. Thiên không chi long Ulysses lại lắc đầu, sau đó vẻ mặt lạnh lùng nhìn về Tần Phong, nói rằng, cho nên, vãn bối, muốn làm hắc ám tinh linh kiến quốc, bản long chỉ có bốn chữ từng cái tuyệt đối không thể. Ulysses đại nhân, tuy là hắc ám tinh linh không cách nào quyết định chiến tranh thành bại, nhưng lại có thể vì quang minh trận doanh thắng được càng nhiều hơn thổ địa cùng tín đồ. Lấy tăng cường các vị thần long thực lực, cứ thế mãi phía dưới, chiến tranh thiên bình sẽ gặp hướng quang minh trận doanh nghiêng. Tần Phong có lý có chứng cớ phân tích nói, thần linh tấn chức đã cùng người thường không giống với, cần chính là tín đồ tín ngưỡng chi lực. Hắc ám tinh linh bản thân có thể sản sinh tín ngưỡng chi lực, chu diệt địa ngục đơn vị đồng dạng biết sản sinh tín ngưỡng chi lực, làm cho hắc ám tinh linh kiến quốc ở lại quang minh trận doanh rõ ràng là nhất kiện hữu ích sự tình. Nhưng vị này thiên không chi long lại cứ muốn phản đối, rõ ràng cùng Tần Phong làm khó dễ. Hậu bối không cần nhiều lời, chỉ cần bản long vẫn là thủ hộ thần long một ngày, liền tuyệt sẽ không làm cho hắc ám tinh linh kiến quốc, mà chính là người đắc tội thiên không chi thành đại giới. Thiên không chi long Ulysses lạnh lùng nói rằng, cái này nhỏ yếu hậu bối làm hại thiên không thành chết mấy vị á thần, làm hại thú nhân vương quốc thoát khỏi thiên không chi thành trưởng khống, thực lực của hắn càng bị quang minh chi long Bahamut phản siêu. Này đây, tuyệt đối không thể làm cho vị này hậu bối kế hoạch thực hiện được. Hắc hắc, xem ra Ulysses đại nhân dường như đã nhận định vãn bối kế hoạch không phát thành công. Tần Phong cũng không có tức giận, mà là vẻ mặt ngoạn vị nhìn thiên không chi long. Đương nhiên, quá lạnh băng băng dựa vào. Sau đó ánh mắt lạc hướng một bên phỉ thúy chi long. Tô Lạp Cát nói rằng, tin tưởng Salasa đại nhân cũng không hy vọng một đám tinh linh vương quốc vứt bỏ con dân, thành lập một cái có thể chọn 363 chiến tinh linh vương quốc mới quốc độ a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về mỹ lệ phỉ thúy chi long Salasa. Hắc ám tinh linh kiến quốc cần ba vị thủ hộ thần long đồng ý. Hiện nay hai nhóm chống đỡ, một nhóm phản đối, không thể nghi ngờ quyết định cuối cùng quyền rơi vào phỉ thúy chi long trong tay. Hắc ám tinh linh chảy xuôi tinh linh cùng hỗn loạn thần long hỗn chủng huyết mạch, là một cái không phải khiết chủng tộc, cho nên bản long không chỉ có không đồng ý vì hắc ám tinh linh kiến quốc, ngược lại kiến nghị chu diệt tộc này. Phỉ thúy chi long Salasa cắn răng nói rằng, vị này tinh linh thủ hộ thần long có cực cao tinh thần thích sạch sẽ, rất khó dễ dàng tha thứ tinh linh huyết mạch cùng những chủng tộc khác hỗn trùng, nhất là cùng tà ác hỗn loạn thần long huyết mạch hỗn trùng. Mà nghe vậy, quang minh chi long Bahamut, đại địa chi long Oxamer đều là thật sâu thở dài. Nếu phỉ thúy chi long không đồng ý đề nghị này, như vậy hắc ám tinh linh dựng nước kế hoạch chỉ sợ là muốn thất bại. Mà quang minh chi long Ulysses thì vẻ mặt đùa cợt nhìn Tần Phong. Tần Phong đã sớm ngờ tới một màn này, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắc hắc, Salasa đại nhân, tại hạ có một chuyện muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện, không biết Long Thần đại nhân có thể hay không? Sau đó, yên lặng chặt trong tay cái kia một cây dịch thấu trong suốt dài mảnh hương tiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,